toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 87, livestream, góc truyện audio.com. Chu Khán Thành bị anh nhìn chằm chằm, sợ hãi nói, cậu định làm gì tôi? Đoàn Văn Tranh nhướng mày, hỏi lại lần nữa. Cậu vừa nói gì? Tôi nói cậu làm việc trả đàng hoàng gì cả, ai dám tin cậu? Không phải câu này, làm sao, đến lúc này rồi mà vẫn muốn nghe tôi khen cậu à? Tôi nói trong thời điểm quan trọng cậu làm việc vẫn ổn. Chu Khán Thanh trợn trắng mắt, nhưng y còn chưa nói hết câu, Đoàn Văn Tranh bỗng đứng lên chạy thẳng ra ngoài. Này cái thằng kia, đi đâu đấy? Chu Khán Thanh mờ mịt nhìn Đoàn Văn Tranh bỏ đi, căn bản không có chút luyến tiếc gì. Chậc, hở ra lại để lộ cái tính thối. Đây là hợp đồng phát sóng trực tiếp của một nền tảng khá nổi, điều kiện với mức giá đưa ra ổn lắm, nếu em không thấy có vấn đề gì thì có thể ký luôn. Trong văn phòng, Tạ Chi Nhiên đẩy hợp đồng về phía Tiết Lan. Mấy hôm đầu tiên em có thể rủ Win bắn cùng, có hắn vào số người xem sẽ khả quan hơn. Tiết Lan vội vàng vẫy tay từ chối. Tạ Chi Nhiên ngạc nhiên, không sao đâu mà, việc có lợi ích với đội ông chủ không phản đối, em yên tâm đi. Không phải, Tiết Lan biết Tạ Chi Nhiên hiểu lầm nhưng cũng không có ý định giải thích, cậu chỉ cúi đầu nói. Về, vấn đề giới tính, hợp đồng với nền tảng này được quyết định sau khi các bộ phận họp bàn với nhau rất kỹ lưỡng. Tuy anh hay nói mấy đứa đều là tuyển thủ đánh game, không cần quan tâm đến ánh mắt người đời lắm nhưng thực chất ảnh hưởng của nó cũng rất lớn. Bây giờ số lượng anti-fan của em rất đông, còn lượng fan chủ yếu đến từ CP. Hơn nữa em đã xuất hiện trước mắt công chúng nhiều năm với thân phận con gái, nếu giờ bọn anh công bố chuyện giới tính ra ngoài, khả năng sẽ khiến khán giả cảm thấy mình bị lừa gạt. Tạ Chi Nhiên cố gắng tìm từ ngữ sao cho huyền chuyển nhất có thể. Em chưa lên sân khấu lần nào, ý ông chủ muốn để em livestream trước thu hút ít fan hâm mộ kỹ thuật. Đợi em trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mới công bố chuyện giới tính. Nhưng mà em yên tâm, mấy tấm ảnh trước em mặc đồ nữ bên mình đã làm việc rồi, sẽ xóa dần dần. Được, em rõ rồi. Nếu không có vấn đề gì thì em ký đi, huấn luyện xong thì like một chút làm quen nhau. Tạ Chi Nhiên dặn dò thêm, mấy clip dùng chip bảo vệ của em view tốt lắm, nhờ nó cũng kiếm được chút fan rồi. Với lại trước đây em có kinh nghiệm làm streamer nên cứ thoải mái mở mic giao lưu với mọi người, trả lời mấy câu hỏi về kỹ thuật nhé. Tiết Lan ký hợp đồng xong xuôi bình tĩnh đi đến phòng huấn luyện. Cậu lấy di động ra trả lời tin nhắn của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung ở chiến đội Vinh Quang hôm trước gặp chiến đội ảo ảnh của Tô Nhất Ngữ. Tuy đã thua trận nhưng trạng thái của anh ta cũng khá tốt, không bởi vì trận thua này mà uể oải. Mà bên bọn họ cũng chuẩn bị nghênh đón chiến đội Lôi Đình. Hiện giờ thời gian huấn luyện đã kết thúc, mọi người đều chạy đi bắn solo nâng cao kỹ năng của bản thân. Thấy Tiết Lan trở lại phòng huấn luyện, Đoàn Văn Tranh dừng video quay sang hỏi cậu. Bắn hạng à? Tiết Lan lắc đầu, đang muốn nói chuyện thì Đoàn Văn Tranh lại hỏi. Không thì mình đánh sinh tồn nhé. Tiết Lan lắc đầu lần nữa rồi cúi đầu về chỗ ngồi. Ôn Diễn dừng việc đang làm lại quay đầu hỏi cậu. Anh Niên bảo em muốn like hả, duo không? Tiết Lan vẫn lắc đầu trả lời hắn. Tôi hẹn Thẩm Nhung rồi. Cái thằng Thẩm Nhung sao cứ quấn lấy Lan Lan nhà mình thế? Ủa, cậu ta không có đội à? Chu Khán Thanh cảm thấy khó hiểu lên tiếng. Góc truyện audio.com. Lan Lan, hôm nay em like ngày đầu tiên ở đội mình, cột mốc quan trọng như thế ai lại đi solo với Thẩm Nhung? Nào, nếu em không muốn chơi với hai người kia thì qua chỗ anh bắn với em. Tiết Lan xin lỗi vẫy vẫy tay, đúng lúc Thẩm Nhung gửi lời mới tới, cậu nhanh chóng bấm đồng ý, LGW. Xis, tôi đang chuẩn bị livestream, có phiền anh không? Gì, Pesa, ủa cậu muốn livestream đánh tôi hả, ha ha ha. LGW, Xis, không phải đâu. Tôi mới ký hợp đồng với bên kia, GSAA, đùa đấy, mở đi tôi không ngại. Tiết Lan được Thẩm Nhung đồng ý lúc này mới mở kênh live. Trước đây nguyên chủ cũng từng làm streamer nhưng đều là kiểu tự phát không ký hợp đồng, còn bây giờ cậu đi theo con đường của tuyển thủ chuyên nghiệp, kênh live của cậu cũng nhận được chứng thực. Thành viên Xis của chiến đội LGW, ánh mắt Tiết Lan dừng ở dòng chữ đó, sau đó mở kênh trực tiếp. Bật xong để một lúc đã có người vào xem. Tiết Lan mở rồi treo sang bên, cùng Thẩm Nhung bắt đầu solo. Chờ hai người solo một lúc, Tiết Lan mới nhớ ra Tạ Chi Nhiên bảo cậu tương tác nhiều với người hâm mộ, có gì thì giúp họ chơi đột kích. Lúc này Tiết Lan vừa bắn vừa ngó sang chỗ khung chat xem có ai hỏi không để trả lời. Nhưng ai ngờ, bên dưới toàn là Lan Diễn SSD, Window. Lan Lan nhỏ xinh nằm trong ngực Reset, khóc lóc Reset, anh đang nơi nào, sao anh có thể mặc kệ Lan Lan đi solo với kẻ khác thế? Bé con của Win, ha ha, mới hai ngày mà đã đi ôm đùi người khác rồi hả? Thôi, xa Win nhà tôi cũng tốt, Ngài Dư em gái Lai không lộ mặt nữa. LGW mãi là số một, loại người chỉ biết cọ nhiệt này có thể cốt luôn khỏi LGW không? My Lapoy, cảm ơn trời đất, cuối cùng Win nhà tôi có thể phát hiện ra gương mặt rác rưởi của ai đó rồi. Tixis bị cả chiến đội cô lập, đành phải đánh solo với người khác, dừa lòng. Tiết Lan nhìn mãi cũng không thấy fan kỹ thuật đâu, ngoài fan CP ra cũng chỉ có anti-fan chửi rùa. Cậu nghe Tạ Chi Nhiên nói còn tưởng cuối cùng cũng có người nghiêm túc xem live. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, có người nghiêm túc nào nhìn đống bình luận khỉ gió kia mà có thể yên ổn xem đánh game được đây. Cậu đang định vùi đầu tiếp tục solo đã nghe Tạ Chi Nhiên nhắc nhở. Xis, em mở mic nói gì đi, nhớ phải tương tác, Tiết Lan ngoan ngoãn mở mic vừa solo vừa giảng giải. Những điều cần chú ý khi chơi đột kích, đầu tiên là phải tiến hành phán đoán vị trí quân địch, thứ hai là phải căn đủ lượng sát thương cần có. Bình thường Tiết Lan chơi game không thích nói chuyện, giờ phút này bắt buộc phải từ bỏ thói quen của mình cởi mở hơn để tương tác với khán giả, nhưng nói thật là cậu không biết nên nói gì hết, đành phải căng ra đầu phân tích trận đấu. Tiếng chửi rủa trong livestream nháy mắt thay đổi thành phong cách khác. Không biết ai đầu tiêu, hơn một nửa màn hình đều xuất hiện dấu hỏi chấm. Win mãi mãi là thần, LGW thần, .. bé con của Win, tôi chửi là để con mẹ nó nghe cô nói cái này. Làn diện SSD ô không hiểu con gái nói gì nhưng mà có vẻ chuyên nghiệp. Tiết Lan chưa từng đi giảng bài cho nhiều người đến thế, cậu càng nói thì càng xấu hổ, cuối cùng quyết định rúc luôn vào cổ áo. Kết thúc trận solo, nhóc con một ngẩng đầu lên một chút gửi lời mời qua lần nữa. Tương tác, nhớ tương tác đấy. Tạ Chi Niên không biết cậu đã like, bắt được ở đâu hò ở đấy. Mặt Tiết Lan nghẹn đỏ như quả cà chua chín, bình luận có vài người tai thính đã nghe thấy lời anh ta nói, cười trộm trêu ghẹo cậu. Góc chuyện audio.com, Tiết Lan nhìn hoa cả mắt vẫn chưa nhận ra được câu hỏi nào mình có thể trả lời. Chu Khán Thanh ngồi một bên cười chảy cả nước mắt, thôi anh ơi, anh nhìn Lan Lan xấu hổ đỏ mặt kìa. Chu Khán Thanh nói khiến Tiết Lan đã ngại còn ngại hơn, cậu tức giận trừng mắt nhìn Chu Khán Thanh, đương nhiên nhóc con này chẳng tạo ra tí uy hiếp nào, ngược lại còn khiến cho y cười hăng hơn. Làn diện SSD, hu hu Lan Lan đỏ mặt, má ơi bảo bối mở cam được không? Ma ma muốn nhìn, reset tán được exit chưa, reset muốn, VKSWL, ngọt chết tôi rồi, ha hu hu hu, bọn này không nhìn được Win, mau cho bọn này nhìn đi mờ. Bé con của Win, ké phêm mà còn đỏ mặt được á, không tin. Tiết Lan kiếm nửa ngày trong đống bình luận kỳ quái mới thấy câu hỏi cậu có thể trả lời. Win đang làm gì, reset đang làm gì, tim Tiết Lan đập nhanh hơn vài nhịp liếc sang hai bên. Win với Reset đều đang xem video, còn Scalpo đang đùa với Wi-Fi. Scalpo là ID của Chu Khán Thanh, tuy rằng mọi người không ai đáp lại nhưng Tiết Lan vẫn đảm đương tốt vai trò hướng dẫn viên. Nhưng điều khiến cậu không ngờ chính là vất vả lắm mới tương tác được với khán giả thì đống bình luận lại hỏi tại sao cậu lại không đùa với người trong đội, cuối cùng bị anti-fan spam. Xis bị cả đội cô lập, là khối u ác tính chỉ có thể tự mình bắn solo. Tiết Lan khẽ thở dài, cảm thấy bản thân cậu quả nhiên không có mấy cái tài năng livestream gì đó. Giờ đến cả chuyện mở mic cậu cũng cảm thấy không ổn. Cậu đang định từ bỏ việc tương tác với fan rồi bắn thêm trận solo nữa, bỗng nhiên có thông báo khiến cả phòng live dậy sóng. Hệ thống LGW Win đã vào kênh livestream. Tiết Lan không hiểu tại sao Ôn Diễn lại vào, dưới bình luận bị spam cậu còn chưa kịp lên tiếng nói gì liền thấy hệ thống tiếp tục thông báo. Hệ thống LGW Win đã tặng bạn. Tên lửa X9, hệ thống LGW Win đã tặng bạn. Tên lửa X9, hệ thống LGW Win đã tặng bạn. Tên lửa X9, Tiết Lan sợ đến mức tháo tai nghe xuống hò. Đội trưởng anh đừng tặng. Ôn Diễn không nói chuyện, mấy thông báo tiếp tục tràn ra. Điều làm Tiết Lan đau đầu hơn chính là Đoàn Văn Tranh chạy ngay đằng sau hắn, cũng vào kênh live của cậu bắt đầu vung tiền. Tiết Lan ngốc tại chỗ, cậu vừa solo với Thẩm Nhung vừa hạ giọng khuyên hai thanh niên chả hiểu chập mạch dây nào. Hai anh đừng tặng nữa. Tên lửa, là quà tặng quý nhất trong nền tảng Tiết Lan mới ký hợp đồng, nhờ có hai người Ôn Diễn và Đoàn Văn Tranh, kênh chat của cậu dần dần sôi động hẳn lên. Tiết Lan còn chưa ngăn được người này, người khác đã chạy vào đổ thêm dầu vào lửa. Chu Khán Thanh theo đuôi Ôn Diễn vung tên lửa, lộ du chủ Trương Hòa Bình cũng bị kéo theo, gia nhập trận chiến đốt tiền. Các anh đừng tặng nữa. Đầu Tiết Lan giờ toàn tên lửa là tên lửa, nhưng mấy cái người này nhất định không nghe lời cậu. Ai bảo Xis bị cô lập. Chu Khán Thanh bấm liền tù tì mấy cái tên lửa, dứt khoát cướp luôn mic của Tiết Lan. Xis là đội hoa nhà này, cả đội đang chờ em ấy duo cùng đây nè. Sao Tiết Lan có thể không nghe ra bọn Chu Khán Thanh đang bảo vệ cậu chứ? Tiết Lan cảm động nhưng mà thực sự không nên phí tiền như thế, nộp ra rồi có đòi lại được đâu. Nhóc con đau lòng nhìn đống tên lửa Đoàn Văn Chanh với Ôn Diễn đập vào, thực sự. Quá đáng sợ, một cái bàn phím bay đi, hai cái bàn phím bay đi, ba cái bàn phím bay đi, bàn phím cả đội đều bay đi rồi. Tiết Lan nhẩm đếm tiền trong lòng, buồn rớt nước mắt. Góc truyện audio.com, Chu Khán Thanh với Lộ Du còn đỡ, bọn họ chỉ tặng vài cách, còn Ôn Diễn với Đoàn Văn Chanh thì tặng hệt như đấu trường sinh tử, nhất định phải phân cao thấp. Tiết Lan ao luôn kênh livestream, nhưng cậu lại không ngờ rằng, sau khi chủ kênh là cậu ao thì kênh chat vẫn có thể tồn tại. Cho nên, không hiểu sao hai người kia vẫn tiếp tục chiến nhau, bình luận phủ kín màn hình. VKSWL, ngọt chết tôi rồi, win lên. Hôm nay Reset có tán vợ không? Reset anh không được gục ngã. Quánh chết hắn, Lan diễn SS đi, ôi tôi kích động quá. Anh diễn number one, Tiết Lan khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Tạ Chi Niên không biết đang bận cái gì đằng kia cầu cứu. Anh Niên, lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn vào kênh livestream của Tiết Lan. Cái nhìn lần này khiến huyết áp Tạ Chi Niên tăng cao tí thì phải vào ICU cấp cứu, anh ta trực tiếp xách hai tên đốt tiền kia lên hò. Hầm cả lũ à, con bà nhà các cậu dừng ngay lại cho tôi. Chu Khán Thanh vội vàng mở bảng xếp hạng ra ngó, chưa đã thèm nhìn cái tên Ôn Diễn chiếm ưu thế hơn do vào trước đang cầm ngôi vị quán quân. Trời ơi, Đoàn Văn Chanh, không ổn tí nào. Cậu cũng câm miệng cho anh, Tạ Chi Niên đập cái bóp vào đầu Chu Khán Thanh, mấy cậu rảnh quá hay nhiều tiền quá, các cậu nghĩ rút được ra không? Không cần rút, cậu, Tạ Chi Niên không ngờ Đoàn Văn Chanh vẫn còn tâm trạng cãi lại mình, tức giận quát. Hai người các cậu nếu ai còn dám tặng quà cho Xis nữa thì cứ xử lý theo quy định đội. Xis xem đi like tiếp, sắc mặt Đoàn Văn Chanh cực kỳ khó coi. Không thể tặng có nghĩa là Ôn Diễn sẽ luôn đứng đầu bảng tặng quà của Tiết Lan, nhưng nói thật là tính cả tiền hợp đồng lẫn tiền thưởng anh thực sự đã hết tiền. Mỗi tội Đoàn Văn Chanh nuốt không nổi cục tức lần này. Đoàn Văn Chanh với Ôn Diễn sau khi bị gào vào mặt thì cùng nhau về chỗ Tạ Chi Niên đen như đít nổi đứng đằng sau nhìn chằm chằm. Đoàn Văn Chanh không tặng nữa, anh mở khung chat gửi cho Tiết Lan vài tin nhắn. Cậu đang trong trận solo, thấy người gửi là anh theo bản năng muốn mở ra xem thử. Nhưng lại nghĩ đến mình đang like đành phải làm bộ như không nhìn thấy. Đúng lúc này, di động bên Đoàn Văn Chanh vang lên tin nhắn. Anh cúi đầu thấy bố mình hò, Đoàn Kha cãi nhau à, đã không theo đuổi được rồi còn phải nhờ bố ra mặt. Thôi con ơi, không theo đuổi được Lan Lan thì ra đường mà ở nhé. Ánh mắt Đoàn Văn Chanh khẽ động, bỗng nhiên cảm thấy bố mình nhắn tin đúng hợp giờ lành. Anh lờ đi vẻ châm chọc mỉa mai của bố, trực tiếp gọi điện thoại qua, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng huấn luyện. Tiết Lan bên kia cuối cùng cũng đánh xong, cậu liếc mắt thấy fan CP của mình và Đoàn Văn Chanh đang làm loạn dưới kênh chat. Hôm nay Reset có tán vợ không, muốn nhìn xem đoàn chó nói gì quá. Ri trăm năm hạnh phúc, các người có phát hiện ra không, Reset vẫn on game nhưng không vào trận, chắc chắn ảnh đang chờ Lan Lan nhà mình rồi. Lan sắc phong tranh, Lan Lan, bé ơi xem tin nhắn đi. Lan tranh khởi nghĩa, xem tin nhắn. Một, Tiết Lan không dám mở kênh chat lên đọc, cậu nhìn chỗ Đoàn Văn Tranh trống không nhẹ nhàng thở ra đang định nói tiếp, bỗng màn hình tặng quà lại liên tục nháy thông báo. Hệ thống, Đoàn Kha đã tặng bạn, tên lửa X99, hệ thống, Đoàn Kha đã tặng bạn. Tên lửa X99, hệ thống, Đoàn Kha đã tặng bạn, tên lửa X99, hệ thống, Đoàn Kha đã tặng bạn, tên lửa X99, Tiết Lan bị dọa sợ, ngốc luôn tại chỗ, góc truyện audio.com, ID trong nền tảng được đặt tùy ý, người bình thường xem like đều không lấy tên thật đặt làm ID cho nên khi thông báo phát ra tên ID này có lẽ khá nổi bật. Hơn nữa, Đoàn Kha, là tên bố của Đoàn Văn Chanh mà, Tiết Lan sợ đến mức mở mic lên nói. Đừng tặng, nhiều tiền như vậy không thể tính bằng bàn phím đặc biệt được. Nhưng tài khoản tên Đoàn Kha vẫn tiếp tục bấm rất nhiều lần, đến khi đá được Ôn Diễn ra khỏi vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng mới dừng tay lại. Tạ Chi Niên không ngu, đương nhiên anh ta biết tên đốt tiền này chắc chắn có liên quan đến Đoàn Văn Chanh đã chuồn khỏi phòng huấn luyện vài phút trước. Anh ta tức giận ngứa cả răng, xắn tay áo xông ra ngoài định đi tìm người, Tiết Lan cũng vội vàng kết thúc livestream. Mãi đến khi cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, Chu Khán Thanh bên cạnh bỗng nhiên giữ chặt người cậu lại. Lan Lan này, em nhìn Weibo đi. Tiết Lan nào dám mở Weibo, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết người ghét cậu đã thêm mắm dặm muối cho buổi livestream hôm nay rồi. Chu Khán Thanh quyết định share màn hình cho cậu nhìn chung, vừa chụp vừa giải thích. Nãy A diễn với đoàn chó thực sự rất bạo lực, giờ fan CP của em đánh nhau to lắm, nhưng mà nói ra thì cũng tốt, ít nhất mấy người nói em bị cô lập đều bị vả mặt. Tiết Lan cúi đầu không trả lời. Ôn Diễn với Đoàn Văn Tranh muốn đánh nhau tại sao cứ phải đánh trong phòng live của cậu? Cái này liệu có phải sẽ có càng nhiều người hiểu lầm quan hệ của họ không? Với lại trước kia cậu không phát hiện được tình cảm của mình nên không chú ý, bây giờ biết rồi. Cậu vẫn luôn tự tưởng tượng rằng nếu Đoàn Văn Tranh giống như lời fan nói, anh ấy thích mình. Tiết Lan sợ hãi lắc đầu, cố gắng vo viên suy nghĩ ảo tưởng ném ra khỏi bộ não. Chu Khán Thanh lướt Weibo mãi, đến khi tìm thấy cái tác. Bố của Đoàn Văn Tranh dã man thật, anh chưa nhìn thấy ông chủ nào tự mình ra tay tặng quà đâu. Cái gì mà, ông chủ công ty giải trí DW Đoàn Kha vung tiền như rác tặng cho streamer mới nổi nghe nguy hiểm ghê. Y đang nói chợt cảm thấy không đúng, vội vàng sửa miệng. Việc này anh nghĩ đoàn chó không cố ý đâu, em đừng giận nha Lan Lan, nếu để cậu ta nhìn thấy cái tác này khéo cũng điên lên mất. Chu Khán Thanh nói xong lại lướt được đến mấy tin bẩn thỉu chửi Tiết Lan và Đoàn Kha, tức giận ấn trả lời bình luận. Đừng, Tiết Lan vội vàng kéo y lại, không được mắng người khác nếu để anh Nhiên biết, anh có bị ngu đâu, clone, em yên tâm. Phần bình luận càng ngày càng ác liệt, tuy Chu Khán Thanh đã cố tình tránh Tiết Lan, nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán được chắc chắn bọn họ sẽ nói cậu bị chú Đoàn bao nuôi, đằng sau có ngọn núi lớn. Tất nhiên, hướng gió trên mạng sẽ đi theo giả thuyết này. Ví dụ có thể kể đến như là nữ chủ kênh vào được giới thể thao chuyên nghiệp hóa ra là người ôm đùi Win với Reset còn chưa đủ, vậy mà cô ta còn cọ cả ông chủ công ty giải trí đờ cây đã có tuổi rồi mà còn thế này thế kia với người đáng làm con mình cốt khỏi giới thể thao chuyên nghiệp. Bình luận ác ý và những lời bịa đặt áp đảo hơn hẳn. Tạ Chi Niên đen mặt đăng văn bản thanh minh cùng với dập bình luận không tốt, cả đêm chiến đấu không ngừng nghỉ làm anh ta mệt đến mức không mở miệng nói thêm được câu nào. Tiết Lan nhìn thấy hết mọi thứ, mệt mỏi tắt máy tính. Nhưng cậu lại nhớ ra mình chưa đọc tin nhắn của Đoàn Văn Tranh. gocchuyenaudio.com Tuy nhiên đã muộn mất rồi, máy tính tắt đi khiến lịch sử trò chuyện trong ván game cũng biến mất. Tiết Lan thực sự rất mệt mỏi. Cậu đứng lên, không nói năng gì quay lại phòng của mình. Nhạc chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tô Nhất Ngữ gọi đến. Cậu ấn nút nghe, Lan Lan, có sao không? Tô Nhất Ngữ đầu bên kia khẩn trương hỏi. Không sao đâu, Tiết Lan đáp, lần trước, về sau tôi cũng muốn hỏi cậu như thế nào nhưng mà sợ làm phiền cậu cho nên. Phiền gì chứ, Tiết Lan không hiểu mấy lời ấp úng của Tô Nhất Ngữ, nhưng cậu lại không muốn tâm trạng của mình bị lan tỏa đến cậu ta, đành phải an ủi ngược lại. Tôi không sao thật mà cậu đừng lo lắng quá, sắp đến vòng 2 rồi, đội của cậu cố lên nhé. Cậu ổn thì tốt, Tô Nhất Ngữ nhẹ nhàng thở phào, hy vọng mình không gặp nhau trước trận chung kết. À phải rồi, Reset có ở cạnh cậu không? Tiết Lan nhíu mày, hai lần rồi, sao Tô Nhất Ngữ cứ đột nhiên nhắc đến Đoàn Văn Tranh thế? Không ở đây, sao á? Tiết Lan hỏi lại, cậu tìm anh ấy hả? Có gì đâu, Tô Nhất Ngữ nhẹ nhàng thở ra, tôi sợ anh ấy hiểu lầm thôi, không ở thì tốt. Với lại tôi sợ cậu buồn vì mấy chuyện trên mạng, nghe cậu bảo không sao tôi cũng yên tâm hẳn. Tiết Lan vẫn khó hiểu, thế tại sao anh ấy lại hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì, đương nhiên là, lời Tô Nhất Ngữ còn chưa nói xong, Tiết Lan đi đến chỗ ra tí thì đụng phải người đang đứng dựa lưng vào ven tường. Cậu đang nghe điện thoại không chú ý, hô nhỏ thành tiếng. Lan Lan em có sao không? Tiết Lan không trả lời anh, ngốc ngốc nhìn người trước mặt. Xin lỗi, chuyện trên mạng là do sơ suất của anh đã liên lạc với bộ phận xã hội xử lý rồi. Đoàn Văn Tranh theo bản năng giữ chặt nhóc con muốn chạy, gấp gáp nói. Bố anh nói muốn xin lỗi em, hy vọng em có thể đến nhà ăn bữa cơm, hơn nữa ông ấy nói mình rất nhớ em. Tiết Lan không thể tránh khỏi tay anh, đành cúi đầu làm con đà điểu nhìn di động. Nhưng điện thoại đã bị ngắt, Tô Nhất Ngữ nhắn tin qua WeChat. Yêu, tôi xin lỗi. Tiết Lan không biết cậu ta nói gì, giờ phút này cũng không rảnh quản nhiều đến thế. Tiết Lan hoảng loạn rút tay về nhưng nhiều lần mãi mà không được. Lan Lan, Đoàn Văn Tranh gục đầu xuống, giọng nói của anh như bị mài đi, vừa trầm vừa khàn. Anh sai rồi, anh không nên hung dữ với em, cũng không nên ken ghét với đội trưởng. Chuyện hôm nay là lỗi của anh không biết mình bị làm sao nữa, mấy chuyện anh làm nó không trong sự kiểm soát của anh. Em giận anh cũng được nhưng đừng bỏ anh, không để ý đến anh. Em giận rồi nhưng mà bố anh thực sự rất nhớ em, mấy hôm nay ổng nhắc em suốt. Em đừng giận mà, nể mặt bố anh. Em về nhà với anh nhé, cách chương.